Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, Thế Giới Vẫn Diệt. Tiên Hạ Thủ Vi Cường, Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành, kích hoạt thời gian duy độ tiến vào Thự Quang Đại Lục thời gian mộng. Thông qua mộng can thiệp thực tế, duy độ quy tắc bao phủ hướng toàn bộ Thự Quang Đại Lục. Nhất hơn 6 ngày, duy độ quy tắc liền sẽ thấm vào Thự Quang Đại Lục. Đến lúc đó muốn vượt qua hắn đem Hắc Ám Đại Lục căn nguyên dung nhập vào Thự Quang Đại Lục. Nghĩ quá đẹp, chớ hòng mơ tưởng. Khối này bánh ngọt lớn nhất một phần nhất định là thuộc về hắn. Đảo mắt 6 ngày trôi qua, Thự Quang Đại Lục ra đã chỉ còn lại sừng dê hồ một ít nước hồ. Mênh mông Hắc Ám Đại Lục cuối cùng là bị một chút xíu phá hủy, cuối cùng một khối mấy chục triệu thước vuông nghìn mét đất đai bị phá hủy ngay tức thì. Hư không chỗ sâu truyền tới vô tận ác ý và hủy diệt lực. Cổ lực lượng này trực tiếp đánh vào hướng Thự Quang Đại Lục. Định dung nhập vào Thự Quang Đại Lục, chiếm cứ Thự Quang Đại Lục, hoàn toàn nắm trong tay Thự Quang Đại Lục. Hắc Ám Đại Lục nhỏ yếu sao? Câu trả lời dĩ nhiên không phải, có thể nuôi không thể đếm hết hắc ám sinh vật, đất liền mênh mông vô biên vô cùng vô tận hắc ám đại lục làm sao sẽ nhỏ yếu? Tại sao vẫn là ngắn thời gian ngắn liền bị phá hủy? Nguyên nhân rất có rất nhiều, hắc ám đại lục 9 thành 9 linh đô bị nguyên thủy linh giới rút ra đi. Hắc ám đại lục thiên địa vạn vật mất đi linh dĩ nhiên là sẽ suy yếu đến cực hạn. Thứ nhì chính là hắc ám sinh vật bất hủ phản bội. Bọn họ thống trị hắc ám đại lục biết hắc ám đại lục tất cả năng lượng tiết điểm. Thiên đế nhân ma phá hoại hắc ám đại lục. Chỉ cần không ngừng phá hoại từng cái năng lượng tiết điểm liền có thể. Cái này cùng kiến trúc thừa trọng trụ như nhau. Phá hoại một ít thừa trọng trụ sẽ đưa đến toàn bộ kiến trúc dây chuyền sụp đổ. Nguyên nhân chính là hắc ám sinh vật bất hủ bán đứng. Hơn nữa thiên đế quy tắc đối với thế giới khắc chế năng lực. Thiên đế nhân ma mới có thể ở ngắn thời gian ngắn phá hủy hắc ám đại lục. Nhưng là cái này không đại biểu. Hắc ám đại lục yếu nhỏ không chịu nổi. Nếu như nói trước kia hắc ám đại lục thế giới ý chí. Cần tính chung toàn bộ khổng lồ thế giới. Thế giới căn nguyên cần phân tán ở khổng lồ hắc ám đại lục. Vậy thì tương đương với lực lượng phân tán vô số. Bây giờ hắc ám đại lục cũng hủy diệt. Vốn là tỏa ra ở hắc ám đại lục lực lượng thì hoàn toàn tập trung. Lúc này hắc ám đại lục thế giới ý chí. Lôi cuốn thế giới căn nguyên tuyệt đối không phải vài cái bất hủ là có thể tùy tiện chống lại. Hư không không ngừng vặn vẹo, chỉ gặp một cái màu đen tuyền chớp sáng từ hư không hạ xuống. Tà ác, vặn vẹo, hủy diệt, duy chỉ có không có mạng sống. Đây chính là thế giới ý chí và thế giới bổn nguyên bộ mặt thật. Thấy cái này bộ mặt thật, thiên đế nhân ma và hắc ám sinh vật bất hủ thốt nhiên biến sắc. Bọn họ phát hiện, chuyện phát triển vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Thế giới như vậy, ý chí và thế giới căn nguyên, nếu như hoàn toàn dung nhập vào Thự Quang Đại Lục, như vậy toàn bộ Thự Quang Đại Lục cũng sẽ biến thành tử vong đất cằn sỏi đá. Tất cả hết thảy sinh mạng đều đưa hoàn toàn bị hắc ám nguyên lực ăn mòn. Cho dù Thự Quang Đại Lục tấn thăng tầng trên duy độ cũng không cách nào thành tựu căn cơ của bọn họ. Chi địa, người đã sớm biết. Địa hoàng biến thành bất hủ nhân ma hướng về phía bị bọn họ liên thủ phong ấn rực rỡ chất vấn. Hắn liền kỳ quái, rực rỡ làm sao như vậy trầm trụ khí. Những năm qua này bọn họ có thể nói là hết lời ngon ngọt. Các loại ưu việt điều kiện cũng là không ngừng nói lên. Nhưng mà rực rỡ chính là kéo không chịu theo bọn họ liên thủ hợp tác tấn thăng Thự Quang Đại Lục. Bây giờ nhìn lại rực rỡ rất có thể rất đã sớm biết bọn họ kế hoạch sẽ thất bại. Hắc ám đại lục thế giới ý chí và thế giới căn nguyên. Sớm ở bọn họ thời điểm không biết cũng đã bị hoàn toàn ô nhiễm. thế giới ý chí và căn nguyên bị ô nhiễm, bọn họ cũng không phải là không biết gì cả. Nếu như không ô nhiễm, hắc ám sinh vật làm sao tới? Nhưng là bọn họ không nghĩ tới ô nhiễm như thế nghiêm trọng. Bọn họ lấy là nhất hơn chính là ô nhiễm một số. Chỉ cần chóc bị ô nhiễm bộ phận, còn dư lại bộ phận vậy đủ để tấn thăng thự quang đại lục. Kết quả bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là toàn bộ bị ô nhiễm. Nếu như toàn bộ bị ô nhiễm, như vậy thiên địa ban thưởng sạch sẽ bất hủ ma làm là chuyện gì xảy ra? Từ nguyên thủy linh giới cướp lấy linh dung nhập vào hắc ám đại lục. Thế giới ban thưởng bất hủ ma làm chẳng lẽ là giả? Bọn họ rốt cuộc cũng là từng cái bất hủ. Có thể phân biệt ra ban thưởng bọn họ bất hủ ma làm đích xác là hắc ám đại lục thế giới ý chí. Nhưng là một cái bị hoàn toàn ô nhiễm thế giới ý chí làm sao ban thưởng thật không mục nát ma làm. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Rực rỡ khinh thường cười nói, địa hoàng biến thành bất hủ nhân ma trầm mặc. Hắn đúng là muốn rõ ràng liền chỉ là không muốn tin tưởng. Vô số năm qua, tất cả hắc ám sinh vật cũng cho rằng nguyên thủy linh giới là ung thư. Nguyên nhân chính là nguyên thủy linh giới rút ra đi quá nhiều linh. Hắc ám đại lục mới sẽ hoang vu một phiến chỉ có thể dựa vào số ít ốc đảo cung cấp sinh mạng may mắn. Còn sống sót, nhưng là, chân tướng nếu như lật lộn lại đâu? Nguyên thủy linh giới tồn tại, trên bản chất là ở cứu hắc ám đại lục. Nếu như hắc ám đại lục thiên địa vạn vật không có bất kỳ linh, tương ứng những thứ này linh cũng sẽ không sẽ bị hắc ám đại lục ô nhiễm. Bọn họ từ nguyên thủy linh giới cướp đoạt linh, để cho hắc ám đại lục xuất hiện từng cái ương ngạnh chống cự ốc đảo. Cái này vừa vặn để cho hắc ám đại lục đối với sinh mạng ô nhiễm kéo dài nữa. Bọn họ thì tương đương với hắc ám đại lục chăn thả. Gia súc, dê, không ngừng lớn mạnh hắc ám đại lục thế giới ý chí bên trong ẩn núp hắc ám nguyên lực ô nhiễm. Trong quá trình này, hắc ám đại lục thế giới ý chí sẽ đem không có bị ô nhiễm bộ phận trừ ly đi ra ban thưởng cho bọn họ. Mà bọn họ ngu không biết, ngược lại lấy là nguyên thủy linh giới là ở hủy diệt hắc ám đại lục. Bọn họ là ở cứu hắc ám đại lục, cho nên mới đạt được thế giới ban thưởng. Nhưng không biết bọn họ vô số năm qua nhận biết và chân tướng sự thật vừa vặn ngược lại. Lần này, bọn họ lại một lần nữa trợ giúp hắc ám đại lục thế giới ý chí. Hủy diệt hắc ám đại lục, sinh ra vô số tử vong và hủy diệt lực. Những thứ này toàn bộ đều trở thành hắc ám đại lục thế giới ý chí ô nhiễm thế giới bổn nguyên chất. Xúc tác, rốt cuộc ở hắc ám đại lục hoàn toàn hủy diệt thời điểm. Hắc ám đại lục thế giới ý chí và thế giới căn nguyên cũng bị hắc ám nguyên lực hoàn toàn ô nhiễm. Hắc ám đại lục thế giới ý chí có trí khôn sao? Địa hoàng biến thành bất hủ nhân ma rung giọng nói. Nếu như không có làm sao có thể đùa bỡn các ngươi xoay quanh. Rực rỡ lạnh nhạt nói. Sáu hắc ám sinh vật bất hủ nhất thời trong lòng giật mình. Nếu như rực rỡ nói là sự thật. Hắc ám đại lục thế giới ý chí lại có tự mình cao trí khôn. Như vậy hắc ám đại lục thế giới ý chí sẽ thành đặc biệt đáng sợ. Đạo lý rất đơn giản, giống nhau năng lực tính toán. Không người máy trí năng và người máy trí năng cái nào lợi hại. Tiếp tục phong ấn chúng ta. Các người sẽ chờ thất bại trong gang tấc. Rực rỡ cười lạnh nói. Sáu lớn hắc ám sinh vật bất hủ cơ hồ là đồng thời rút lui đối với rực rỡ phong ấn. Bọn họ bây giờ đã không để ý tới phong ấn rực rỡ và thiên cơ địa tiên. Vạn nhất thật bị hắc ám đại lục thế giới ý chí hoàn toàn nắm trong tay thự quang đại lục. Bọn họ nhiều năm mưu đồ liền sẽ gà bay trứng đánh. Sáu lớn bất hủ biến dạng hư không? Theo cản đoạn hắc ám đại lục thế giới ý chí thiên đế nhân ma liên thủ kháng địch. Lấy đối với bảy, lại vẫn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Bất quá chốc lát, rực rỡ và thiên cơ địa tiên đã giết ra phong ấn. Sau đó không nói hai lời, liên thủ giết Hướng Trời Đế Nhân Ma, có hai người thành công quấy nhiễu Hắc Ám Đại Lục thế giới ý chí, thành công xông phá phong tỏa vòng. Như vậy mà đúng như Thiên Đế Nhân Ma các người dự liệu là Hắc Ám Đại Lục thế giới ý chí không có mang trước bị hoàn toàn ô nhiễm căn nguyên dung nhập vào Thự Quang Đại Lục, mà là xông vào Âm Ảnh Vị Diện biến mất không gặp. Chỉ là thời gian đảo mắt, Thự Quang Đại Lục bị Hắc Ám Âm Ảnh bao phủ, vô cùng hắc vụ giống như vật còn sống như nhau bao trùm Thự Quang Đại Lục. Giờ khắc này Âm Ảnh Vị Diện rất nhiều chiếm đoạt Thự Quang Đại Lục ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-chéo-tiay-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siuyen-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.